Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 10, gặp lại người anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura vừa khóc vừa đập cửa kêu cứu nhưng không có ai nghe thấy. Vì nhà kho cũ là nơi bị đồn là có ma ám nên chẳng ai dám bén mảng đến. Trong căn nhà kho tối tăm không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào khiến Sakura rất sợ. Nàng khóc không thành tiếng khi nghe những tiếng động kỳ lạ đến rợn người. Trong lúc này Xiaoran cũng đang lo lắng chạy khắp nơi để tìm Sakura. Sau giờ thể dục chàng đến băng ghế đá thì không thấy nàng đâu nữa. Vậy là chàng vội vã chạy tới chạy lui khắp cả trường đại học gọi tên nàng. Khi chàng chạy đến sân sau của trường thì phát hiện ra cái nón len rơi dưới đất. Chàng nhặt lên đưa mắt nhìn quanh. Lòng chàng lúc này như lửa đốt nhưng chàng vẫn cố giữ bình tĩnh quan sát xung quanh xem nàng có để lại dấu vết nào không. Quả đúng như Xiaoran nghĩ khi chàng thấy dấu chân của nàng dẫn đến căn nhà kho cũ. Chàng lập tức chạy nhanh đến vừa tới nơi chàng đã nghe thấy tiếng khóc đến lạc cả giọng của nàng vọng từ trong nhà kho ra. Chàng vội vàng tìm cách mở cửa và lên tiếng trấn an nàng. Sakura, là anh Xiaoran đây. Em đừng sợ, anh sẽ đưa em ra ngoài ngay thôi. Anh Xiaoran, Sakura muốn ra ngoài. Trong này đáng sợ lắm. Hu hu, trong này có ma, có anh ở đây rồi. Sẽ không sao đâu, em đợi anh một chút. Xiaoran chạy tới chạy lui cố tìm ra cái gì đó có thể phá cửa và chàng tìm được một cây xà beng được dựng ở đằng sau nhà kho. Chàng dùng sức đập vỡ ổ khóa rồi mở chốt cửa. Cửa vừa được mở ra thì Sakura lao ngay ra ngoài ôm chầm lấy chàng khóc nức nở. Chàng bế nàng lên đưa tay xoa xoa lưng nàng để nàng bớt sợ. Ngoan, ngoan, nín đi nào, em an toàn rồi, đừng khóc nữa. Sakura được cứu còn chưa hết bàng hoàng, nàng khóc một hồi mới chịu nín. Nàng xù xịt ôm lấy cổ Xiaoran mệt mỏi gục đầu vào vai chàng, vài phút sau thì thiếp đi. Chàng thấy nàng như vậy thì rất đau lòng, chàng rút khăn tay trong túi nhẹ nhàng lau mặt cho nàng và bế nàng ra khỏi khu nhà kho cũ. Tan học Xiaoran bế Sakura vẫn còn đang ngủ say về nhà. Khóc la cầu cứu suốt mấy tiếng đồng hồ khiến nàng kiệt sức nên ngủ mê mệt. Về đến nhà chàng đặt nàng xuống đệm để nàng ngủ cho thoải mái rồi mới đi nấu ăn. Sakura ngủ một mạch đến xế chiều, hình như nàng mơ thấy ác mộng hay sao mà gương mặt hiện lên sự sợ hãi. Nàng đưa tay vùng vẫy miệng thì ú ớ kêu lên. Ma, ma, không. Anh Xiaoran, cứu, Sakura, cứu Sakura, Sakura em tỉnh lại đi, em có nghe không, mau tỉnh lại. Xiaoran nghe thấy Sakura nói mớ thì đưa tay vỗ nhẹ lên má nàng gọi nàng tỉnh dậy. Nàng giật mình choàng tỉnh ngồi bật dậy nhìn thấy chàng thì đã nhào vào lòng chàng ôm chặt cứng. Chàng xoa nhẹ đầu nàng cất giọng trầm ấm. Không sao, chỉ là mơ thôi, không phải là thật. Đừng sợ, đừng sợ, anh Xiaoran, Sakura sợ lắm, Sakura thấy ma nó ghê lắm. Làm gì có ma, chắc là ai đó muốn hù dọa em thôi. Nhưng giờ em đã ở nhà rồi và có anh nữa. Sẽ không sao đâu. Được rồi, em đói chưa, anh dọn bữa tối anh em mình cùng ăn nhé. Sakura nghe nhắc đến ăn thì nỗi sợ đã tan biến. Nàng ngước lên nhìn Xiaoran gật đầu lia lịa làm chàng phì cười. Nàng đúng là bé con vừa mít ướt vừa tham ăn. Mới khóc đó rồi giờ thì đã bình thường rồi. Ngày hôm sau, khi Sakura đang ở trong lớp học một mình vì thầy giáo đã gọi Xiaoran ra ngoài có việc thì Sasaki lại xuất hiện. Lần này cô ta không đến tìm chàng mà mục đích là đến dằn mặt nàng. Cô ta giả là đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng rồi lên tiếng nói bóng gió chuyện ngày hôm qua. Em gái dễ thương. Ở căn nhà kho cũ đó có vui không? Em có nhìn thấy bạn ở đó không? Một cô bạn có mái tóc dài và một gương mặt đầy máu. Em biết không, chị nghe nói trong nhà kho từng có một cô bé chạc tuổi em bị treo cổ. Đến nổi cả mắt mũi đều chảy cả máu do dây thừng siết chặt. Trước khi chết cô bé đã chạy vào đó để nhặt một con gấu bông. Hình như con gấu bông là quỷ nên nó đã treo cổ cô bé lên cây xà ngang của nhà kho đấy. Hôm qua em có đến đó đúng không? Vậy thì em sắp trở thành nạn nhân tiếp theo rồi. Chị nói gì vậy? Chị đừng có hù dọa Sakura. Sakura không tin chị đâu. Em gái không tin sao? Vậy thì cứ chờ đi, có thể chiều nay con gấu bông đó sẽ đến tìm em gái đấy. Hãy cẩn thận nha, ha ha ha. Không có, chị nói dối. Sakura không tin, chị là người xấu. Chị đi khỏi đây đi. Đi đi, con gấu sẽ đến. Nó sẽ đến vào chiều nay. Tiểu thư Sasaki, thì ra cô chính là người đã hù dọa em gái tôi ngày hôm qua đúng không? Cô đã dụ Sakura đến nhà kho rồi nhốt con bé vào đó. Tại sao cô lại làm vậy chứ? Em không có làm gì hết. Anh đừng có gán tội cho em. Em là nghe mấy sinh viên trong trường đồn thôi. Em chỉ là có ý tốt đến dặn dò cô bé dễ thương này cẩn thận với căn nhà kho cũ đó. Anh không thích thì em không nói nữa. Tiểu thư Sasaki, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì gây hại đến Sakura thì tôi sẽ không kiêng nể cô nữa đâu. Bây giờ xin mời cô ra khỏi lớp ngay đi và tránh xa em gái tôi ra. Em không sợ mấy lời nói của anh đâu. Anh đừng quên người trả học phí cho anh là ông nội em. Anh hiện đang nợ gia đình em đấy, vì nếu không có học bổng từ ông nội em thì anh đã không được học ở đây đâu. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ trở thành bạn trai và phải phục tùng mệnh lệnh của em thôi. Đến lúc đó thì cô em gái đáng yêu của anh sẽ bị đá đi, để xem anh làm cách nào mà bênh vực bảo vệ nó đây. Sasaki không những không sợ lời cảnh cáo của Xiaoran mà còn buông lời thách thức. Cô ta lấy danh nghĩa của ông nội mình ra để thị uy rồi lườm nguýt Sakura một cái trước khi ra khỏi lớp. Cô ta đi khuất thì Xiaoran thở dài chán nản đi đến chỗ Sakura ngồi xuống cạnh nàng. Chàng đưa tay xoa đầu nàng ôn nhu nói. Sakura, em đừng để ý đến mấy lời nói của Sasaki. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh không để bất cứ ai làm tổn thương em đâu. Anh Xiaoran, Sakura không có sợ. Chỉ cần có anh Xiaoran bên cạnh thì Sakura không bao giờ sợ bất cứ ai hết. Anh Xiaoran hứa đừng bỏ rơi Sakura nha. Bé ngốc ạ, tất nhiên là anh không làm thế rồi. Lúc anh quyết định nhận nuôi em thì anh đã xác định không bao giờ bỏ rơi em, dù cho có gì xảy ra rơ đi chẳng nữa. Em cứ yên tâm đi. Thôi sắp đến giờ tan học rồi, anh em mình dọn dẹp chuẩn bị về nào. Sakura gật đầu và lăng xăng giúp Xiaoran sắp xếp sách vở vào cặp. Cả hai cùng nhau đi đến chỗ làm thêm như mọi ngày. Hôm nay quán cũng không đông khách lắm vì là ngày thường. Đúng lúc quán đang vãn khách thì bên ngoài xuất hiện một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng. Chiếc xe dừng lại, một thanh niên từ trong xe bước ra vòng qua bên cạnh mở cửa cho một cô gái. Khi cả hai cùng sánh bước vào quán ăn thì tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ vì cả hai quá hoàn mỹ. Người con trai có mái tóc và đôi mắt xanh lạnh lùng cùng cặp kính gọng vàng trông vô cùng hảo soái. Còn người con gái đi bên cạnh thì khỏi cần phải nói, vì nét đẹp tựa một ngọc nữ với mái tóc cùng đôi mắt thạch anh tím tinh anh. Cả hai cùng nhau đi vào quán, người con trai ga lăng kéo ghế cho cô gái ngồi rồi bắt đầu lấy menu gọi món. Một lúc sau, Xiaoran đem những món ăn cả hai gọi ra bàn. Chàng mỉm cười lịch sự vừa đặt món ăn lên bàn vừa nói. Món ăn của quý khách đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Li Xiaoran, có phải cậu là Li Xiaoran không? Cậu có nhận ra tớ không? Cậu, là cậu sao? Có thật là cậu không? Thật hay không cái gì? Ngay cả bạn thân của mình mà cậu còn không nhận ra nữa sao, đồ quỷ? Là tớ đây, Arion đây, chúng ta đã cùng nhau lớn lên kia mà. Đúng là cậu rồi, Arion, tớ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa chứ. Không ngờ bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây. Trái đất tròn mà người anh em. Nhưng mà sao cậu lại làm phục vụ ở quán ăn vậy? Bố mẹ cậu có khỏe không? Còn em gái cậu nữa, Mây Linh, cô bé đâu rồi? Thôi cậu dùng bữa đi. Tớ vẫn còn đang trong ca làm, không được làm việc riêng. Khi nào tan ca chúng ta tìm chỗ nào để nói chuyện sau nhé. Ừ thôi, vậy cậu làm việc đi. Khi nào tan ca cậu đưa tớ về nhà cậu để thăm hai bác và gặp Mây Linh nha. Xiao Ran buồn bã gật đầu lấy lệ rồi quay lại công việc của mình. Đến khi tan ca, chàng cùng Sakura ra ngoài, lúc này Aerion đang đợi chàng trước cửa quán. Thấy chàng dẫn theo một cô bé là anh có chút tò mò nên lên tiếng hỏi. Xiao Ran, cô bé này là ai vậy? Về nhà đi rồi tớ kể cho nghe. Vậy cậu lên xe đi, tớ chở cậu về nhà. Xiao Ran đưa Sakura lên xe của Aerion. Anh chở chàng cùng Sakura và bạn gái của mình về nhà chàng. Đến nơi, Aerion không khỏi kinh ngạc khi thấy nhà của Xiao Ran chỉ là một căn nhà trọ nhỏ nghèo nàn. Chàng dẫn Sakura vào nhà rồi ra hiệu cho Aerion cùng vào. Khi tất cả đã vào nhà, chàng mới tiến đến một cái kệ nơi chàng đặt một cái khung hình bằng gỗ. Tấm hình trong khung là hình chụp bố mẹ chàng. Xiao Ran đưa tay lấy khung hình xuống, chàng cầm đi đến chỗ Aerion cất giọng trầm buồn. Đây là bố mẹ tớ. Họ đã mất cả rồi. Lúc tớ 15 tuổi gia đình tớ gặp biến cố, cũng vào lúc này bố tớ đã tự tử. Sau đó 2 năm mẹ tớ cũng đi theo ông. Trời ơi! Sao lại ra nông nổi này? Vậy còn Mây Linh thì sao? Mây Linh đã bật vô âm tín vào cái ngày mà Ly gia sụp đổ. Cho đến tận bây giờ tớ không biết con bé sống chết ra sao nữa. Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Cậu mau kể cho tớ nghe đi. Mọi người ngồi xuống đi. Để tớ đi lấy nước rồi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Xiao Ran kéo mấy tấm đệm mời Aerion và bạn gái anh ngồi xuống bàn sưởi, còn mình đi pha trà. Chàng bưng trà ra vừa rót mời cả hai vừa bắt đầu kể lại tất cả diễn biến của tấm thảm kịch 5 năm trước đã đổ xuống Ly gia cho người bạn thân cũng là người anh em tốt của chàng nghe. Cách chương.